Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65, Chính phủ Thế giới Hải quân. Tới đây cho ta, Doflamingo cười lạnh một tiếng, bắt lại Gắt, lúc này Gắt bởi vì đồng phục chiến đấu bị phá hư. Sức chiến đấu đại đại sút giảm, hắn bị Doflamingo nắm trong tay, không chút nào lực phản kháng, trói buộc. Doflamingo trong tay toát ra dây nhỏ, một vòng đem Gắt trói lại. Thấy vậy, Suru trung tướng mặt liền biến sắc, ngay lập tức sẽ chỗ sung yếu đi lên giải cứu Gắt. Doflamingo cười lạnh một tiếng, quát to, đừng động. Hắn đem Gắt nhấc ở trong tay, che trước mặt mình, cười lạnh đối với. Đúng, Suru trung tướng nói, người nếu là lộn xộn nói, hắn chính là sẽ mất mạng nha. A Suru nữ sĩ, Suru trung tướng sắc mặt tái xanh nói, Doflamingo, người đây là đang uy hiếp ta sao? Ta không chấp nhận uy hiếp. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Thật sao? A Suru nữ sĩ, người không chấp nhận ta uy hiếp sao? Đó thật đúng là tiếc nuối a. Hải quân, chính phủ thế giới, rất nhanh thì gặp phải to lớn khốn cảnh a. A Suru nữ sĩ. Đây đều là ngươi công lao a. Suru trung tướng sắc mặt khó coi nói, ngươi có ý gì? Doflamingo cười nhẹ nói, rất ý tứ rõ ràng a. Thân là hải quân ngươi, không để ý con tin an nguy cưỡng ép ra tay, đưa đến con tin bị hải tặc chém chết. A Suru nữ sĩ, ngươi và hải quân chẳng lẽ thì không nên đối với cái này thua chút trách nhiệm sao? Suru trung tướng hừ lạnh một tiếng. Nghĩa chính ngôn từ nói là tiêu diệt tội ác hải tặc. Hy sinh một hai người chết cũng đáng. Doflamingo cười lớn, phất phất phất phất phất phất. Không nghĩ tới A Suru nữ sĩ. Tại hải quân trong cũng là một thiết huyết ưng phái. Bất quá, đây là thật sao? Không có vấn đề. Ngươi là thật sự phái chủ chiến cũng tốt. Nói láo lừa ta cũng được. Tóm lại ta tin tưởng. Ngươi là không sẽ đưa hắn sinh tử với không để ý. Doflamingo thanh âm trầm thấp lên, phảng phất đang thấp giọng nỉ non, người cùng người a. Nhưng là không giống chứ. Người nói đúng sao? A Suru nữ sĩ. Suru trung tướng yên lặng. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Người ngầm thừa nhận sao? Nếu như là người bình thường chết cũng liền thôi, chết cũng liền chết, một câu là tiêu diệt tội ác hải tặc, không sai biệt lắm là có thể lừa bịp được. Nhưng là hắn không giống nhau a. Hắn là Dơ Ma Vương quốc quốc vương, là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Nếu như hắn chết ở chỗ này, còn lại chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương sẽ có phản ứng gì chứ? Vật thương kỳ loại, bọn họ chính xác sẽ trách vấn thế giới chính phủ, thay Gắt đòi lại một cái công đạo. Đến lúc đó chính phủ thế giới, hải quân đều gặp phải áp lực thật lớn. Mà tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là ngươi a. A Suru nữ sĩ. Suru trung tướng trầm mặc. Doflamingo thành công bắt nàng xương sườn mềm. Quả thật, nàng không dám mạo hiểm lấy Gắt bị giết nguy hiểm, cưỡng ép đối với. Đúng, Doflamingo ra tay. Mặc dù Vinsmoke gia tộc làm rất nhiều người không nhận ra thủ đoạn, nhưng chuyện này cũng không hề là hải quân buông tha cứu vớt hắn lý do. Bởi vì chính phủ thế giới gia nhập liên bang những thứ kia quốc vương, cơ hồ không có một là sạch sẽ a. Nếu như hải quân dùng lý do này buông tha cứu vớt hắn, những thứ kia quốc vương chính xác sẽ nổ phiên thiên. Suru trung tướng yên lặng không nói. Doflamingo mỉm cười, Suru trung tướng, ngươi còn đang do dự sao? Ngươi nhớ ngươi là một cái hải quân, không phải chính nghĩa hải quân, mà là chính phủ thế giới. Hải quân, chính nghĩa, vậy là các ngươi khẩu hiệu, cũng không phải là các ngươi thuộc về. Ngươi nói đúng sao? Suru trung tướng. Suru trung tướng phảng phất thoáng cái già nua rất nhiều. Nàng thở dài, nói một chút ngươi điều kiện đi. Doflamingo cười nói, ta điều kiện rất đơn giản, thả chúng ta rời đi là được. Thế nào, cái này không phải quá đáng chứ? Suru trung tướng gật đầu nói, cái này xác thực không quá phận. Bất quá ngươi phải tới lúc nào mới sẽ thả ra Vinsmoke gắt đây? Doflamingo nói, chờ chúng ta đến an toàn địa phương, chắc chắn không có truy binh, sau đó chúng ta liền sẽ đem hắn thả. Suru trung tướng cau mày nói, các ngươi nếu là hủy ước làm sao bây giờ? Doflamingo nói, cái này yên tâm, loại giao dịch này có cơ hội ta còn muốn tiếp tục làm đây, cho nên ta không sẽ phá hư quý giá của mình uy tín. Suru trung tướng càng buồn bực, thở dài nói, vậy cũng tốt, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Doflamingo cười lạnh một tiếng, xách gắt trở lại trận doanh mình, còn thừa lại hải tặc cùng Kalansi bọn họ tụ chung một chỗ ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Doflamingo đi tới, nói, được, chúng ta có thể đi. Katarina kinh ngạc nói, cái này thỏa đàm. Một con tin để cho hải quân khuất phục, đây cũng quá dễ dàng chứ. Dễ dàng, nếu không phải người này là chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương. Nếu không phải chúng ta có cùng bọn họ đối kháng một trận thực lực. Chấm ngoặc kép. Doflamingo liếc về Katarina liếc mắt, hừ lạnh nói, ngươi sẽ trở đi đáy biển đại ngục giam trải qua cuộc đời còn lại đi. Doflamingo mang theo còn lại mọi người, ngồi lên chính mình thuyền hải tặc, dương buồm lên đường, chạy một ngày sau, Doflamingo tìm một cơ hội, đem Vinsmoke gắt bỏ xuống đi. Phân biệt thời điểm, Vinsmoke gắt chết tử địa nhìn chằm chằm Doflamingo. Cắn răng nghiến lợi nói, băng hải tặc Don Quixote, ta nhớ ở các ngươi. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định đem gấp 10 lần trả lại. Doflamingo bĩu môi khinh thường nói, người yếu rên gì. Doflamingo không có quá mức lý sẽ gắt, một cái thủ hạ bại sắp có đáng giá gì để ý. Ngay sau đó hắn cho gắt lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng, bước lên thuyền hải tặc rời đi. Doflamingo sau khi rời khỏi, Zerma vương quốc thuyền bè xuất hiện ở gắt trước mặt. Zerma vương quốc người đem gắt đón về, nối lại, chờ đợi hắn là một đống cục diện rối rắm. Cùng băng hải tặc Don Quixote đánh một trận, Zerma chết thảm trọng, tinh nhuệ lính già chết hơn nửa. Zerma vương quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Vinsmoke gia tộc là dùng võ lực thống trị Bắc Hải. Zerma tổn thất mang đến phản ứng dây chuyền chính là bọn hắn đối với Bắc Hải lực khống chế độ hạ xuống. Mà đối với Bắc Hải lực khống chế độ hạ xuống, lại tiến một bước suy yếu thực lực bọn hắn. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, để cho Zerma vương quốc phi thường bị động, gắt có chút ý chí sa sút. Lúc trở về, hắn còn lòng tràn đầy hùng tâm tráng trí, chuẩn bị có cơ hội sẽ cùng Don Quixote nhất quyết thư hùng. Nhưng là bây giờ, tàn khốc hiện thực tại hắn trên đầu tưới một chậu nước lạnh, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Việc cần kíp trước mắt là nghĩ biện pháp để cho Zerma khôi phục thực lực. Gắt đại nhân, dắt đại nhân trở lại. Một người làm xuất hiện. Đối với, đúng, gắt báo cáo, dắt, hắn trở lại. Gắt sững sờ, đứng dậy, Vinsmoke dắt là Vinsmoke gắt mà thôi. Cũng là Vinsmoke gia tộc người thừa kế. Phụ thân, ta trở lại. Gắt xuất hiện ở gắt trước mặt, thần sắc cung kính. Gắt rất là vui mừng nói, gắt, người cao lớn. Gắt nói, phụ thân, ta nghe nói Zerma vương quốc cùng băng hải tặc Don Quixote đánh một trận, tổn thất nặng nề. Gắt, chấm ngoặc kép, 791/41/9-11244. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.